Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 234, lần đầu gặp mặt Vương Tiểu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạ quỷ có thể khởi động lại. Tô Viễn biết, nhưng bởi vì lúc trước khi đọc sách, bởi vì hoàn cảnh cho nên cốt, chuyện nguyên tác đã thay đổi, vừa xóa vừa sửa lại bị niêm phong. Thế cho nên tình tiết về đoạn này về chi tiết có chút mơ hồ, bị sửa đổi, khó có thể nhớ lại rõ ràng, cho nên rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, Tô Viễn cũng không biết. Nhưng lấy tình huống trước mắt, ngạ quỷ chạy, sau khi có phong bị, không có khả năng thành công lần nữa, bởi vì song phương đều thiếu thủ đoạn kết thúc. Sở nhân Mỹ cũng vậy, ngạ quỷ cũng thế, ai cũng không thể tiến hành nghiên ép ai, càng đừng nói đến còn có một quỷ Triệu Khai. Mình đang âm thầm nhìn chăm chằm như hổ rình môi. Mẹ kiếp, Triệu Khai Minh chết tiệt. Tô Viễn thật không thể chấp nhận kết quả này. Tựa như một người vất vả kiếm chút tiền, sau đó một đêm trở lại, trước khi giải phóng, chênh lệch cực lớn kia, thật sự là làm cho lòng người ta khó chịu. Vừa rồi hắn thấy sắp thành công, chỉ thiếu một bước cuối cùng, thắng lợi đang tới, kết quả không nghĩ tới đảo mắt lại chỉ nhận được kết quả như vậy. Quỷ biến mất, ngạ quỷ khởi động lại tất cả mọi thứ và bắt đầu lại. Nhưng lúc này đây, ngạ quỷ không tiếp tục tập kích, có lẽ là bởi vì con quỷ kia của Triệu Khai Minh, hoặc có lẽ là bởi vì cái khác. Nói tóm lại, trước khi không thể có thể ăn chắc sở nhân Mỹ, ngạ quỷ hẳn là sẽ không đến tìm Tô Viễn gây phiền toái nữa. Nó sẽ trưởng thành, tựa như ngay từ đầu vừa mới từ trong bụng Chu Chính đi ra, tập kích Dương Gian thất bại, bị quỷ nhãn ngăn chờ, nó lập tức chuyển đổi mục tiêu. Nếu tiếp tục để cho nó trưởng thành hoặc là để cho nó ăn được lệ quỷ địch thù nào đó, chỉ sợ sẽ trở thành một dị chủng không giải quyết được. Kế hoạch lần này hoàn toàn thất bại, duy nhất có xem là thành công chính là tốt xấu gì cũng quét nhẹ một loạt thành phố đại xương. Cứ như vậy, tỷ lệ sống sót của người bình thường sẽ cao một chút, nhưng quỷ anh vẫn sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Hành vi của Tô Viễn chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần ngạ quỷ cốc không thể bị giam giữ thành công, qua một thời gian ngắn, quỷ anh vẫn sẽ trưởng thành như trước. Tuy rằng không quá muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng Tô Viễn cũng không thể làm gì được, cũng không thể tìm tới cửa đánh qua chứ, chẳng có ý nghĩa gì. Không có ưu thế áp đảo, coi như là đánh nhau cũng chỉ là không phân cao thấp, thế lực ngang nhau mà thôi. Như thế xem ra, chỉ sợ là nhất định phải lấy đinh quan tài. Nếu như có thể, Tô Viễn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì đỉnh quan tài cũng là một tồn tại đáng sợ mà không giải quyết được, thậm chí rất có thể cấp bậc khủng bố còn cao hơn nhiều so với ngạ quỷ. Mất đi mục tiêu tập kích, sở nhân Mỹ trở về bên cạnh Tô Viễn, mà quỷ vực lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần lại, khôi phục thành bộ dáng ban đầu, mà không có quỷ vực thôn Hoàng Sơn áp chế. Sương mù bao phủ, toàn bộ thành phố Đại Sương mở rộng khi quỷ vực của sở nhân Mỹ thu nhỏ, lại một lần nữa phải bao trùm thành phố Đại Sương. Mới vừa rồi tôi là quỷ vực của sở nhân Mỹ cũng bao phủ phạm vi cực lớn thành phố Đại Sương, tranh chấp ngang với ngạ quỷ, nhưng Tô Viễn cũng không để bất kỳ người nào đi ra ngoài, cũng không để cho bất kỳ một ngự quỷ giả nào bên ngoài thành phố Đại Sương tiến vào. Cả hai thứ đều có quá nhiều yếu tố bất ổn, cư dân thành phố Đại Sương bị sương mù phong tỏa nhiều ngày như vậy, loại khí màu xám xanh này đã không biết bị hút vào bao nhiêu. Nếu đặt ra bên ngoài với quỷ anh, vậy không chỉ là một thành phố Đại Sương loạn, mà những ngự quỷ giả kia sau khi khống chế lệ quỷ, đầu óc hầu như có vấn đề, cả người ngày càng hống hách. Lỡ đâu toàn bộ lão đại, lão nhị cứ, mày không được, để tao lên, để tao, tao làm được, tự dâng mạng lên cho ngạ quỷ thì làm sao? Bây giờ, bọn họ chết không sao nhưng nếu để ngạ quỷ trở nên càng thêm khủng bố, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Đến lúc đó, Tô Viễn thật sự để cho dì Mỹ khiêng mình chạy trốn. Cho nên tổng hợp nhân tố trên, Tô Viễn cũng không có để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, cũng không để cho ai đi ra ngoài. Nếu hiện giờ đối kháng không thành công, tiếp tục ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Sở nhân Mỹ lại dung nhập vào trong cơ thể Tô Viễn, đây là phương thức hắn dùng để giấu dì Mỹ. Sau đó quỷ vực bị thu hồi, sau đó mang theo tòa nhà quỷ kia. Tô Viễn xoay người đi vào trong bóng tối. Thành phố Đại Sương đã bị sương mù phong tỏa hơn 10 ngày. Thời gian này không dài, nhưng nó không phải là ngắn. So với lúc đầu, thành phố rõ ràng đã bắt đầu chết dần dần. Cách chương.